Vì cái gì ngươi như vậy vững tin? Bởi vì hắn là Dante yêu nữ nhân. Dante là ai? Một cái vướng chân vướng tay ra hỏa. Không muốn ở trước mặt ta nhấc lên hắn. Âu thanh nhân lầu bầu. La Viêm Lân trong lòng đã sáng tỏ hết thảy. Hắn đổi một loại phương thức hỏi. Ngươi đã? Đó liền cùng Nhật Bản Sagawa Izumi lấy được liên hệ. Trước đây thật lâu liền cảm thấy đói. Vì cái gì cho tới bây giờ mới đồng thủ? Âu thanh nhân không nói chuyện. Xoa nắn dính ở trên tay máu. La Viêm Lân hỏi. Chẳng lẽ có người ngăn cản ngươi? Âu thanh nhân trầm mặt. Dante là ai? Có phải là Dante ngăn cản ngươi, không cho ngươi đi giết người? Âu thanh nhân run một cái. Hắn mạnh hơn ngươi. Cho nên ngươi không thể không nghe theo hắn. Nói hưu nói vượn. Âu thanh nhân bỗng nhiên kêu to. Hắn căn bản không khống chế được ta. Ta căn bản không có tất yếu nghe hắn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tìm ma 6. La Viêm Lân từng bước ép sát. Tôn Nhị bị ngươi bắt cóc đêm hôm đó, ngươi có phải hay không nguyên dự định đem nàng đưa đến nơi này phân thây? Vì cái gì về sau lại thay đổi chú ý, nửa đường quay đầu xe đem cái kia nữ kéo về tỉnh? Bởi vì kia tiểu đàn bà Nhi không thành thật. Nghĩ muốn chạy trốn. Chúng ta đành phải đem hắn giải quyết. Các ngươi. Âu thanh nhân cười hắc hắc. Nhưng là, nàng nhưng không phải ta giết. Ta chỉ là tại nàng chết về sau cắt mấy khối thịt mà thôi. Nàng là ai giết? Dante. Âu thanh nhân oán hận nói. Cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Ta đã sớm biết, hắn kỳ thật giống như ta lòng tham không đáy, vừa nhìn thấy thịt liền chảy nước miếng. Thế nhưng là hắn càng muốn giả trang ra một bộ giả vờ chính đáng sắc mặt. Giống như hắn là thiên sứ, mà ta là không có thuốc chữa quái vật. Trên thực tế, chúng ta còn không phải như vậy. Cùng là trong địa ngục lớn lên hài tử, chúng ta trông thấy chính là giống nhau hắc ám. La Viêm Lân nói. Dante có phải hay không từ nhỏ đã rất nghe lời, đọc sách rất dụng công. Hắn kia là quá nhu nhược. Cả ngày chỉ biết là đọc sách. Hắn chính là nghĩ thi lên đại học, rời đi cái này địa phương nghèo, rời đi cái kia uống say liền biết đánh người lão xuất sinh. Nếu là y theo tính tình của ta, đã sớm đem lão ra hỏa kia chặt. Đáng tiếc ta không lay chuyển được hắn. Dante căn bản làm không tệ. Hắn mấy có lẽ đã mộng tưởng thành sự thật. Âu thanh nhân giọng mỉa mai. Ta nói qua, hắn là một cái ngụy quân tử. Trên bản chất cùng ta không có khác nhau. Nhìn nhiều năm như vậy, hắn không phải như cũ cùng Sagawa tiên sinh liên hệ sao? Mà lại ăn hết những nữ nhân kia lúc, ta phát hiện hắn giống như ta phấn khởi. Cho nên, hiện tại ta mới là thật ta. Đây là La Viêm Lân lần thứ hai tận mắt nhìn thấy loại này khó được ca bệnh. Hai nhân cách tiếng Anh gọi dual personality, đa nhân cách một loại đặc thù hình thức thuộc về nghiêm trọng chứng ngại tâm lý tật bệnh. Trước mắt còn không có hiệu trị liệu thủ đoạn. Nước Mỹ bệnh tâm thần đại từ điển đối với đa nhân cách dạng này định nghĩa. Một người có hai cách trở lên tương đối đặc biệt cũng tương hỗ tách ra A nhân cách là đa nhân cách. Là một loại động kinh tính tách rời tính chứng ngại tâm lý. Cho tới bây giờ, toàn kỷ lục thế giới có trong hồ sơ đa nhân cách ca bệnh 984 loại. Trong đó tuyệt đại đa số vì hai nhân cách. Đa nhân cách cụ thể đặc thù là tại ta nhất thời ở giữa đoạn bên trong bị bệnh nhân tinh thần nhận một trong hai nhân cách khống chế. Mỗi loại nhân cách đều là hoàn chỉnh, có độc lập ký ức, hành vi đặc biệt thích. Đa số tình huống dưới, hai loại nhân cách đều không tiến vào một phương khác ký ức, thường thường không ý thức được không đến một phương khác tồn tại. Từ một loại nhân cách hướng một loại khác chuyển biến, lúc bắt đầu bình thường rất đột nhiên cùng thương tích tính sự kiện mật thiết tương quan. Phía sau bình thường gần như chỉ ở gặp được to lớn hoặc ứng kích tính sự kiện, hoặc tiếp nhận buông lỏng, thôi miên hoặc phát tiết chờ trị liệu lúc mới phát sinh chuyển đổi. Nhưng cũng có một chút hai nhân cách người bệnh ngoài ý muốn nổi lên tình huống, hắn hai loại nhân cách nhưng lấy ý thức đến sự tồn tại của đối phương, thậm chí chia sẻ xấp xỉ ký ức, nhưng là bọn hắn lẫn nhau lại áp dụng hoàn toàn khác biệt tư duy hình thức cùng xử sự thủ đoạn. Tựa như song bào bào thai. Sở dĩ sẽ xuất hiện những biến hóa này chủ yếu cùng hai nhân cách nguồn gốc có quan hệ. Phổ biến nhất y học quan điểm cho rằng tại người bệnh khi còn bé, vặn vẹo bạo lực hoàn cảnh lớn lên dễ dàng dẫn đến nhi đồng tính cách chướng ngại. Nghiêm trọng khả năng tạo thành ngày sau nhân cách phân liệt. Căn bản mà nói, hai nhân cách hoặc là đa nhân cách đều là người đối hoàn cảnh áp lực sinh ra một loại tâm lý phòng ngự. Tuổi thơ từng chịu đựng tàn phá người theo tuổi tác tăng trưởng nhận biết làm sâu sắc, sẽ sinh ra đối bản thân cảm giác bài xích. Trình độ nghiêm trọng đến khó có thể chịu đựng lúc tâm lý phòng ngự cơ chế liền sẽ đem bị bài xích, bản thân cô lập, một lần nữa tạo nên một cái hoàn mỹ bản thân, hình ảnh. Hoàn mỹ bản thân sẽ đem hết thảy không muốn tiếp nhận ký ức cùng tâm lý phản ứng bắn ra đến cái kia bị cô lập nhân cách trên thân, lấy bảo đảm hoàn mỹ bản thân có thể khỏe mạnh sinh tồn tại trên thế giới. Đây chính là Âu Thanh Nhân trên thân Sagawa Izumi cùng Dante. Tạm thời dùng Sagawa Izumi đến đại biểu cái kia bởi vì còn nhỏ gặp tàn phá mà vặn vẹo bạo ngược nhân cách. Mà Dante thì đại biểu cho thông qua ngày sau tự thân cố gắng một lần nữa rèn đúc mà thành nhân cách. Âu Thanh Nhân trước đó tựa hồ làm rất thành công. Nhân cách khác bên trong tách ra, hoàn mỹ bản thân. Dante theo tuổi tác trưởng thành, từng bước trưởng thành là trong tâm linh chủ đạo nhân cách. Mà lại hoàn toàn kiềm chế người nguyên thủy cách, Sagawa Izumi, ảnh hưởng. Thậm chí về sau tại hắn cùng Nhật Bản Sagawa Izumi bản nhân kết giao 2 năm, Dante, nhân cách vẫn có thể chống cự dụ hoặc trưởng khống thể xác tinh thần, chỉ đem phạm tội dục vọng dừng lại tại ảo tưởng giai đoạn. Hắn không thể nghi ngờ có cực mạnh tâm lý tố chất, hoặc là nói, hắn đã biến thành Dante, cũng chính là hắn dĩ vãng biểu hiện ra lạnh lùng, kiệm lời, nội liễm cùng suy nghĩ sâu xa. Nhưng vì cái gì tại gần nhất ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, Dante đột nhiên đã mất đi khống chế, mà Sagawa Izumi cấp tốc mạnh lên. La Viêm Lân trực giác lập tức cấp ra đáp án. Lam Hương Cầm. Mặc dù hắn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nữ nhân kia không thể nghi ngờ triệt để lật đổ Âu Thanh Nhân toàn bộ thế giới tinh thần. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Tìm ma 78. Hắn vẫn là lần đầu đối mặt một cái cực đoan hai nhân cách hung thủ. Hắn rất khó phán đoán đối phương tiếp theo ý đồ. Cùng lúc đó, Sagawa Izumi hỏi Dante. Hắn vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không nói một lời. Dante nói. Hắn nhìn chằm chằm chính là ngươi. Hắn tại muốn như thế nào bắt ngươi. Đây là ngươi gieo gió gặt bão, ta rốt cuộc không giúp được ngươi. Sagawa Izumi cười lạnh. Sớm muộn muộn sự tình. Chẳng có gì ghê gớm. Dante thở dài. Nhiều năm cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói cho cùng cả việc vẫn là ngươi gây nên, nếu không phải vì Lam Hương Cầm nữ nhân kia. Đừng nói nữa. Thế nào, ngươi hiện tại hối hận? Sagawa Izumi hỏi. Dante trầm mặc. Hắn tựa hồ đang định giơ súng, ngươi có ý kiến gì không? Như vậy liền để ta tới xử lý hậu sự đi. Ngươi cái gì cũng không cần quản. Âu Thanh Nhân đột nhiên quay người hướng phòng bếp bên ngoài chạy. La Viêm Lân giơ súng, không có xả kích. Hắn đối Dante ấn tượng cũng không xấu. Ngay tại hắn do dự một nháy mắt, Sagawa Izumi lại quay người trở về. Trong tay hắn kéo lấy một cái bao tải. Bên trong có một cái bị trói đến rắn rắn chắc chắc nữ nhân từ trong bao bố ló đầu ra, tóc tai bù xù, miệng bên trong đút lấy vải, ô ô kêu to. La Viêm Lân đáy lòng chấn động. Trong bao bố nữ nhân chính là Trương Khả Hân.

Hắn cúi đầu ngó ngó trước ngực mình vết đạn, cười. La Viêm Lân nổi giận quát Vương Thủ Lâm. Ngươi điên rồi sao? Ta không điên. Vương Thủ Lâm nói. Ngẫm lại tội lỗi của hắn đi. Coi như Lăng Chỉ đều không quá đáng. La Viêm Lân thở dài. Dù vậy cũng vẫn là có pháp luật. Vương Thủ Lâm nói. Đến lúc đó viết báo cáo lúc, liền viết hắn bị Tô bắt lúc phản kháng ý tàn sát hại con tin, chúng ta bị ép nổ súng đem đánh chết. Có ý kiến gì không? La Viêm Lân không nói chuyện. Xem như ngầm đồng ý. Hắn tới cho Trương Khả Hân mở trói. Nữ hài miệng bên trong vải bố vừa bị túm ra, liền lớn tiếng ồn ào. Ta nhanh cho buồn bực chết rồi, ngươi cũng mặc kệ ta. Tức chết ta rồi. Ngươi có nghe hay không, ta rất tức giận. La Viêm Lân nói. Ngươi nếu là không thành thật, ta còn đem vải rách cho ngươi nhét trở về. Trương Khả Hân mau đem miệng ngậm lại. Nàng nhìn thấy La Viêm Lân, ánh mắt bỗng nhiên lại ôn nhu xuống tới, nhỏ giọng nói. Ta vừa rồi một khắc không ngừng hướng Bồ Tát cầu nguyện, cầu nàng nhất thiết phải phái ngươi tới cứu ta. Quả nhiên linh nghiệm. Ta còn hướng Bồ Tát thề cứu ta người kia vô luận yêu cầu cái gì báo đáp ta đều đáp ứng. Cứ việc chật vật không chịu nổi, nữ hài vẻ mặt thành thật bộ dáng cũng là thật đáng yêu. La Viêm Lân nhìn cười không được cười, nghĩ đến làm sao trêu cợt nàng một chút. Bỗng nhiên, mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Chốc lát sau hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình nằm dạp trên mặt đất. Trương Khả Hân ở bên cạnh chói tai kêu sợ hãi. Hắn đầu đau muốn nứt, cảm giác có nước đồng dạng đồ vật từ trên đầu chảy xuống, chảy qua gương mặt. Hắn giãy giụa lấy nghĩ đứng lên. Cổ trên lại bị đánh hai lần trọng kích. Hắn mắt nổi đom đóm, sủi lơ trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, hắn miễn cưỡng đem thân thể lật qua, ngửa mặt chỉ lên trời. Dạng này hắn có thể trông thấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trông thấy Vương Thủ Lâm đứng lên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn hắn. Bóng đèn bị hắn ngăn trở, trong bóng tối tấm kia căn bản ăn nói có ý tứ mặt lộ ra hết sức dữ tợn. Vì cái gì? La Viêm Lân hữu khí vô lực hỏi. Vương Thủ Lâm đung đưa kiểu 64 súng ngắn, nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi là chết tại trong tay của mình. Có thể hay không nói rõ một chút. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần điều tra toái thi án, cái này không có gì. Phá không phá được đều không có cái gì. Nhưng ngươi cùng cái kia gọi Mộ Dung tiểu tử làm được thực sự quá mẹ hắn xuất sắc. Các ngươi thế mà có thể đem kia ba bộ vô danh thi thể nội tình đều điều tra ra. Các ngươi để chúng ta sợ hãi. Các ngươi. Quên nói cho ngươi. Ta cùng Mi Sen tiên sinh là bằng hữu. La Viêm Lân thở dài. Tại lúc đầu phát hiện ba bộ thi thể bị xác thực không có thân phận lúc. Ta liền đã sinh ra lòng nghi ngờ. Không lâu, Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện người chết toàn bộ chết bởi tiêm tính mạch không khí, ta tâm đã biết rõ. Có lẽ khi đó các ngươi còn trăm mối vẫn không có cách giải. Ta lại là nhất thanh nhị sở kia ba bộ thi thể nơi phát ra. Ta chỉ là kinh hãi ba cái kia bị mi bí mật xử lý thi thể làm sao lại trở thành thực nhân ma con mồi đâu. Thế là ta lập tức cùng Mi Sen tiên sinh liên hệ, đem toàn bộ tình tiết vụ án nói cho hắn biết. Chúng ta nghiêm túc phân tích sau ra kết luận. Tại Mi công ty hệ thống nội bộ xuất hiện nội ứng. Hắn muốn bán toàn bộ công ty. Vương Thủ Lâm liếc qua thân thể dần dần cứng ngắc Âu Thanh Nhân. Cái này nội ứng rất thông minh. Đoán chừng hắn đoán được trong cuộc công an bộ có Mi Sen người, bởi vậy không dám trực tiếp báo cảnh sát. Nếu không ta liền sẽ đem vụ án áp xuống tới đồng thời thông báo Mi Sen giải quyết hắn. Không có nghĩ đến cách này ra hỏa thế mà suy nghĩ một cách như thế quanh co, lại như thế xảo diệu dù kế, có thể gọi là mượn xác hoàn hồn đi. Liền ta ngay từ đầu đều bị che đậy, thế mà còn đem ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mời vào tổ chuyên án trợ giúp điều tra. Chờ ta về sau phát hiện thực nhân ma ý đồ chân chính thì đã trễ, các ngươi đã xâm nhập mời ra làm chứng kiện nội bộ. Thế là ta không thể làm gì khác hơn là cùng Mi Sen thương nghị bị ép khai thác bí quá hóa liều biện pháp.

câu trả lời của nàng là một chưởng cắt tại người kia trên cổ. Người kia liền là co quắp ngã xuống đất. Bốn người khác thoáng sững sờ nháy mắt, nàng nhấc chân lại quét ngã một người. Trong nháy mắt nàng liền vọt tới Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng giơ lên dao giải phẫu, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ngươi lần này là muốn giết ta, vẫn là cứu ta? Lam Hương Cầm hừ lạnh. Nhanh đi mở cửa. Đồ đần. Nàng nói trở lại ứng đối còn lại ba người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lên lòng hiếu kỳ. Hắn thừa dịp Lam Hương Cầm không có để ý, một phen từ phía sau giật xuống khẩu trang của nàng. Lam Hương Cầm giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đều nói Lam Hương Cầm là đại mỹ nữ. Ngươi quay đầu để cho ta nhìn một chút ta lại đi. Nữ bác sĩ mắng. Lam cách đầu của ngươi. Cút nhanh lên đến càng xa càng tốt. Bằng không ta trước dẹp ngươi. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ. Thanh âm này không có khẩu trang che chắn, nghe vào mười phần quen tai, còn có cái này nói chuyện khẩu khí. Hắn vây quanh Lam Hương Cầm phía trước, tập trung nhìn vào, miệng há thật to. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao họa như yêu tinh? Lục Tiểu Đường cố ý hóa nùng trang, chính là không muốn để cho Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra. Nàng không nói tiếng nào trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Trách không được ta tại Du Vạn Thôn nhìn thấy hai cái Lam Hương Cầm. Một cái là Tôn Hạo giả trang. Một cái khác là ngươi đóng vai a. Hừ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhẫn không đặt câu hỏi. Ngươi thật giống như phản bác kiến nghị tình rõ như lòng bàn tay giống như. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu nhúc tay vụ án này? Lục Tiểu Đường do dự một chút. Ta là thông qua La Viêm Lân biết đến tình tiết vụ án. Hắn cần muốn nhân thủ, ta liền đến hiệp trợ hắn, bất quá ngay từ đầu không hề lộ diện mà thôi. La Viêm Lân xử sự vững vàng, nhưng ngươi lại luôn đâm rắc rối, vì để tránh cho ngươi đem bản án làm hư, ta mới âm thầm giúp ngươi một cái. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp gặp ta à, còn khiến cho thần thần bí bí. Ngươi sẽ không là thẹn thùng, không dám gặp ta đi. Lục Tiểu Đường mặt đỏ lên, cả giận nói. Ta không muốn gặp ngươi là bởi vì ta vừa nhìn thấy ngươi liền phiền muốn chết. Liền không phiền người khác. Xuyệt. Ta vậy mới không tin đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý. Ngươi cho tới bây giờ đều là khẩu thị tâm phi. Ngươi có hết hay không, còn có nghe hay không ta nói. Lục Tiểu Đường chân hỏa. Ta nghe, ta nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên ha ha ra nước bọt mặt. Tôn Hạo rời đi thành phố y cùng ngày ta liền biết. Ta cảm giác hắn muốn đối ngươi cùng Minako bất lợi, liền bám theo một đoạn hắn đi Quý Châu. Hắn giả trang thành nữ nhân đi Đồng Yến nhà mật đàm, không lâu sau đó, ngươi cùng Minako tìm đến Đồng Yến, khi đó nàng đã đối các ngươi có đề phòng. Ta cảm thấy Đồng Yến khả nghi, liền thừa dịp nàng không ở nhà lúc lặng lẽ chui vào, rất ngẫu nhiên nhìn thấy nàng cuốn sổ. Ta mặc dù xem không hiểu ý tứ phía trên, nhưng ta đoán kia nói không chừng sẽ có ý nghĩa quan trọng, liền mượn gió bẻ măng. Không lâu sau đó, ta phát hiện Tôn Hạo lại trở về Đồng Yến nhà, ta không nghĩ tới hắn đột nhiên ra tay giết chết Đồng Yến, không có ngăn lại được. Tiếp lấy hắn ngay tại Đồng Yến nhà bên trong lục lọi lên, tìm thời gian rất lâu đều không tìm được, ủa rũ cúi đầu đi. Ta lúc ấy liền có một loại cảm giác hắn thứ muốn tìm nói không chừng chính là ta phát hiện cuốn sổ. Chờ Tôn Hạo rời đi về sau, ta liền dùng Đồng Yến nhà điện thoại gọi điện thoại di động của ngươi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 24. Chưa xong kết cuộc năm. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình. Đêm hôm đó, ta tiếp vào điện thoại về sau liền cùng Minako cùng nhau đi Đồng Yến nhà. Phát hiện có một cái bộ dạng khả nghi nữ nhân đứng tại Đồng Yến nhàn phòng bên trong. Ta lúc ấy tưởng rằng Lam Hương Cầm muốn tóm lấy nàng, kết quả để nàng trốn thoát, còn đạp ta một cước.